Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Việt Nga. Một thời gian dài rồi thì hôm nay tác giả Việt Nga mới có một câu chuyện mới gửi cho kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và câu chuyện này thực sự rất là hay. Thuận sẽ chia câu chuyện này thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 quý vị nhé. Câu chuyện mang tên Máu Nhuộm Trịnh Gia, tác giả Việt Nga qua giọng đọc của Duy Thuận. Ở vùng Kinh Bắc xưa nổi tiếng với nhà Trịnh gia giàu có nhất vùng. Nhà lão vất lên nhờ nghề buôn sản vật quý hiếm thu mua được của những người dân vùng cao để mang sang Trung Quốc bán, rồi lại đem lụa từ Triều Châu về bán cho các gia đình quyền quý đất Kinh Kỳ. Chính vì vậy tiền bạc Trịnh gia nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Đứng đầu Trịnh gia là lão Trịnh Phú. Lão năm nay ngót 60 tuổi, có một bà vợ cũng sắp xỉ tuổi ấy. Nhà lão giàu có như vậy nhưng mấy đời đều độc đinh. Cha mẹ lão chỉ sinh được đúng một mình lão là con trai và hai cô em gái. Nhưng cả hai cô đều ở bên Trung Quốc vì quê gốc lão chính là vùng Triều Châu. Nhưng bản thân lão và vợ con thì lưu lạc sang Việt Nam lâu lắm rồi. Ngày đó lão mới lấy vợ. Nghe lời cha nói ở bên nước Nam dễ làm ăn, dân bên đấy lại nghèo. Chỉ cần cho họ ít tiền thì bảo làm gì cũng được. Vậy là vợ chồng lão theo cha sang Việt Nam. Công việc làm ăn thuận lợi nên lão đóng đồ ở nơi này luôn chứ không về cố hương nữa. Đến đời mình cũng chỉ sinh được mỗi mống con trai là Trịnh Quý nên lão buồn lắm. Lão đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền của để tìm thầy giỏi, thuốc hay tẩm bổ cho vợ. Nhưng về cái khoản duy trì nòi giống xem chừng vẫn tịt mít. Con đường tìm con của lão khó khăn bao nhiêu thì đường tài lộc lại phất lên bấy nhiêu. Trong nhà lão gia nô nhiều lắm, đa số họ đều nghèo nên cứ rồng ríu nhau làm thuê ở đỡ cho nhà lão. Đúng là phận tôi đòi lam lũ luôn bị áp bức bóc lột riết, rồi họ quen cái cảnh bị chèn ép không dám phản kháng và muôn đời chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Từ đứa ở trong nhà cho đến những thằng cu ly sai vặt, ai cũng sợ oai hùng. Lão chỉ cần trợn mắt lên thì ối đứa phải ăn đòn vã. Có lẽ vì ác như vậy nên trời đã triệt bớt đường con cái của lão chăng. Thời gian như nước chảy bèo trôi, thấm thoát mà thiếu gia độc nhất nhà họ Trịnh cũng đã ngoài 20 tuổi. Ngày lão tuyển vợ cho con mới là cái ngày cả cái tổng cái phủ này phải bàn ra tán vào. Những nhà có tí gia thế ai cũng muốn được cả con gái vào Trịnh gia để làm vợ của công tử Trịnh Quý. Nhưng cuối cùng người được lão chọn làm con dâu là một cô chiêu đài các tên là Ngọc Lan. Cô cũng thuộc dòng dõi con nhà quyền quý bởi cha mẹ cô cũng là thương buôn có tiếng đất Kinh Kỳ. Ngọc Lan được sinh ra trong nhung lụa nên từ bé đã chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Đến tuổi đi học thì được cha mẹ mướn hẳn một ông thầy về dạy nên cô cũng giỏi cầm kỳ thi họa lắm. Về làm dâu nhà họ Trịnh, cô được gọi là mợ chủ. Mợ chủ đã về nâng khăn sửa túi cho cậu chủ được 3 năm rồi nhưng mãi chẳng có con. Mợ cứ càng ngày càng đẹp ra nhưng cái đường sinh nở thì xem chừng khó khăn như gặp phải xớp ấy. Vợ chồng lão Trịnh xót ruột lắm. Nhà lão lắm tiền nhiều của như vậy thì ăn mấy đời cũng chẳng hết được. Lão muốn con cháu phải đầy đàn chứ không thể đời nào cũng chỉ một cậu ấm được. Đã thế mợ Lan của nhà này mấy năm nay không hề đậu thai khiến lòng lão nóng như lửa đốt. Sau khi nhờ đủ các mối quan hệ thì lão cũng mời được một bà thầy người dân tộc về. Bà này sau khi chẩn bệnh và bắt mạch cho mợ chủ thì cắt cho mợ mấy thang thuốc, bảo chỉ cần uống hết mấy thang thuốc này nhất định sẽ đậu thai. Bà này cũng có tiếng vì rất mắt tay chữa bệnh vô sinh cho nhiều người. Yên tâm với lời hứa hẹn của bà thầy lang, nhưng mợ chủ uống hết cả mấy thang thuốc rồi mà vẫn chẳng có thấy thai. Tưởng như hy vọng tiêu tan thì một lần nữa ngọn lửa hy vọng lại được nhóm lên trong lòng lão. Trong một lần đi ăn tiệc ở nhà một hào phú làng bên, lão Trịnh Phú tình cờ gặp được một người xem tướng. Người này cũng là khách ở đó. Khi ăn uống xong, lão gia họ Trịnh đang ngồi uống nước thì một người đàn ông tuổi ngót nghét 40 có khuôn mặt bí ẩn đi đến. Sau khi chắp tay hành lễ, người này nhìn lão Trịnh mà phán một mạch. Dạ chào lão gia, Chẳng hay cho kẻ nghèo hèn này mạn phép nói một câu được không ạ? Lão già họ Trịnh gật gù ra ý bảo nói. Người này mới từ tốn cất giọng. Tôi thấy nhà gia chủ hiện đang khó khăn trong việc tìm người nối dõi. Bổng lộc thì hưng thịnh, nhưng phong thủy nhà ta hiện không được tốt. Chính vì vậy nên mấy đời nay gia chủ chỉ sinh toàn độc đinh, lại hiếm muộn về đường con cái, có phải không ạ? Thấy người bí ẩn chỉ phán một câu đã trúng phóc, nên lão Trịnh Phú mừng lắm. Nắm lấy tay người mà lão đoán là thầy phong thủy, lắc lắc rồi nói. Đúng, quả đúng như lời thầy nói. Ở đây đông người không tiện, vậy để mời thầy về Trịnh gia một chuyến, xem có giúp được gì cho lão không. Nếu được, lão đây sẽ không tiếc bất cứ điều gì. Người kia bèn gật đầu ưng thuận. Khi xe ngựa vừa dừng trước cổng Trịnh gia, ông thầy phong thủy kia bước xuống và đưa đôi mắt ngó lom lom vào khuôn viên. Sau đó lại đi vòng quanh gia chủ một lượt, bấy giờ mới theo lão ra vào nhà. Nghiêm mặt lại, ông ta nói. Ta thấy nhà lão già có phong thủy không được tốt, long mạch bị đứt một đoạn do có con kênh cắt ngang. Chính vì vậy, về mặt tài lộc thì hưng thịnh, nhưng về đường con cái hậu thế ngày càng khó khăn. Muốn thay đổi được vận khí để vừa phát triển được tiền tài, lại con cháu đông đàn giải lũ, thì phải thay đổi phong thủy. Lão Trịnh thấy thầy nói thế thì phục lắm. Biết là gặp được thầy giỏi, lão mới cất giọng nhờ vả. Điều lạ mà trước nay lão chưa hề làm thế với ai bao giờ. Vậy chăm sự nhờ thầy. Thầy giúp được cho lão đây thì có cần gì lão cũng sẵn sàng đáp ứng. Để thay đổi được vận mệnh của gia tộc và đón thêm nhi tử, thì gia chủ bắt buộc phải có hỷ sự. Đó chính là cậu chủ phải nạp thêm thê thiếp. Người này phải có mệnh hợp với cậu cả thì mới vượng phu ích tử được. Dạ, vậy làm cách nào để tìm được người có mệnh hợp với con lão hả thầy? Đợi khi đêm xuống, ta sẽ có cách. Vậy là hôm đó lão già đã sai gia nô trong nhà bày tiệc rượu thiết đãi ông thầy phong thủy kia và mời ông ta nghỉ lại Trịnh gia vài hôm. Đêm ấy trời không trăng nhưng sao thì nhiều lắm. Bấy giờ ông thầy mới đứng trước sân nhà, đưa lên mắt một cái kính hình bầu dục, ngước lên trời mà phán. Ở phía tây có một ngôi sao nhấp nháy, ánh sáng của nó chiếu thẳng một đường ứng với nhà ta. Vì vậy, lão hãy cho người ngay ngày mai đi tìm vợ cho cậu chủ ở hướng ấy. Thấy người con gái nào sinh vào đúng ngày trăng rằm của tháng Ngâu thì rước về. Người ấy chính là người sẽ đem lại tài lộc và con cái hưng vượng cho gia chủ. Y lời ông thầy phong thủy kia, ngày ngày hôm sau lão già đã phái người đi tìm thê tử cho con trai theo yêu cầu của ông thầy kia. Lại nói về một gia đình nọ, gia cảnh nghèo khó lắm. Nhà lại có 6 người, hai vợ chồng tầm gần 40 tuổi nhưng có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Cô con gái đầu năm nay cũng 18 tuổi tên là Tuyết. Cô có dáng người thon thả với nước da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như tô son và đôi mắt bổ câu to tròn. Mặc dù suốt ngày phải chăm lo đồng áng và đi làm thuê làm mướn phụ giúp cha mẹ, nhưng cô Tuyết vẫn cứ xinh như ánh trăng rằm. Người ta nói có thể cô được sinh vào đúng đêm trăng rằm tháng 7 năm ấy, nên cô mới đẹp như chị Hằng vậy. Các cụ bảo con gái mà sinh vào đêm rằm thì số phận đa đoan vất vả. Nhưng cha mẹ cô chả tin cho rằng con gái thời nay thì mấy ai sung sướng mà tin vào tướng số. Hóa chăng những cô gái nào tốt số được sinh ra trong gia đình quyền quý địa chủ, phú hào thì may ra mới đổi được vận. Chứ phận dân đen thì cho dù có xinh đẹp đến mấy cũng vẫn khổ mà thôi. Hôm nay nhà cô Tuyết tự dưng ồn ào hẳn ra. Ngay từ ngoài cổng, người ta đã tập trung thập thò túm năm tụm ba rồi. Họ bàn tán ra tán vào, kháo nhau rằng nhà ông bà Thản tốt số vì sắp gả được cô Tuyết cho nhà hảo môn. Tiếng về nhà họ Trịnh thì vang danh cả vùng, cả tổng, ai mà không biết. Mấy bà quần sắn móng lợn thì rỉ tay nhau. Còn bé ấy thế mà sướng các bác ạ. Về phủ Trịnh gia được ăn ngon mặc đẹp. Một bước lên bà thì cho dù có làm thiếp ba thiếp tư cũng là lên tiên rồi. Thoát được cái cảnh làm thuê quốc mướn coi như đổi vận. Phen này thì nhà Thản tha hồ mà vênh mặt. cha gì cũng là thông gia nhà Phú Thương giàu có nhất cái tổng này. Cứ thế họ rì rầm chỉ trỏ nhau, người thì ngưỡng mộ tặc lưỡi tiếc rẻ, người xấu bụng thì rẻ biểu rủa thầm, nào là chắc gì đã sướng, nhà người ta giàu có, lấy mình về khéo cũng làm người hầu người ở thôi. Rồi thì vợ cả sờ sờ ra đấy, biết có ngóc đầu lên được không. Thôi thì đủ thứ chuyện làm quê vốn có, họ cứ bê ra mà ứng vào cô gái xinh đẹp này. Chỉ có cô Tuyết là chẳng biết gì, vừa đi làm về thấy trong nhà đông người, vứt vội cái cuốc vào góc vườn rồi rửa chân tay đi vào. Đã thấy một đoàn dễ đến 5-7 người đang ngồi nói chuyện với cha mẹ cô. Mẹ cô thì khóc thút thít, còn cha cô đang khoe chân múa tay ra chiều ưng ý lắm. Cô lùi lại một góc để nghe thì biết rằng họ đang nói về cô. Họ muốn cưới cô về làm vợ cho cậu chủ Trịnh Quý. Cô nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, vì đó không khác gì một cuộc ngả giá buôn bán, bởi họ đưa ra một số tiền mà người nghèo như nhà cô thì lấy làm lớn lắm, vì có nằm mơ cũng trả được và không phải đợi lâu. Sau một hồi cân đo toan tính, cha cô đồng ý ngay, chẳng màng cô có đồng ý hay không. Ông Thản có tiếng là một người nát rượu, làm đã không ra tiền nhưng lúc nào ông cũng khư khư cái chai rượu nút lá chuối, rồi bạn chỗ nào cũng nốc cũng tu. Uống chán khi say, ông lại lôi vợ con ra chửi. Thành ra cái nghèo cái hèn nó cứ đeo bám mãi, lại cộng thêm người cha suốt ngày như một gã chí phèo ăn vạ, thì nhà cô có mà đến hết đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi ở cái làng này. Này bỗng dưng lại có gia nhân nhà Phú Thương tìm đến, muốn cưới con gái mình thì quá bằng đào được kho báu. Đang cơn say mà ông Thản tỉnh cả rượu luôn, cơ hội ngàn năm có một, khác nào chuột xa chĩnh nếp, cơ hội đổi đời là đây chứ đâu. Đứa con gái mà hàng ngày ông chỉ muốn tống khứ đi cho đỡ tốn cơm thì nay lại sắp trở thành bà này bà nọ. Nó thành cứu tinh, là thần hộ mệnh của nhà ông rồi, phải chớp ngay cơ hội thôi. Thế là ông gật đầu kết rục, đồng ý gả con cho nhà họ Trịnh để đổi lấy một số tiền mà họ nói ông có thể xây được một ngôi nhà to và còn có một số vốn để dành. Nhà to đâu chưa thấy, nhưng chỉ cần được vênh mặt lên với đời là ông vui rồi, mặc kệ nó có đồng ý hay không. Mà có đứa nào ngu mới không đồng ý. Thế là chỉ chưa đầy một tháng sau đám cưới của cô Tuyết với cậu chủ Trịnh Quý được tổ chức long trọng lắm. Pháo đốt đỏ đường, nhà trai rước dâu còn có cả đoàn xe ngựa dài, chút rẻ ăn mặc theo lối người Tàu. Họ trang điểm cho cô Tuyết cũng theo kiểu ấy. Cô được mặc một bộ quần áo màu đỏ kiểu cô dâu Tàu, đa dáng quyền quý lắm. Ai cũng tấm tắc khen cho cô từ nay được sống sướng, tha hồ kẻ hầu người hạ, một bước lên bà. Lại nói về Trịnh Quý, khi nghe cha và ông thầy phong thủy kia nói về việc muốn thay đổi vận khí và sinh con thuận lợi, thì phải nạp thiếp, tức là lấy thêm vợ. Trịnh Quý mới đầu không ưng vì cậu vốn rất yêu thương Ngọc Lan. Tuy mợ chưa sinh được con nhưng cậu không hề phiền muộn hay hắt hủi. Ngược lại, cho dù cha mẹ luôn tỏ thái độ khó chịu với con dâu vì mấy năm trời không chịu sinh chịu đẻ, song cậu vẫn không màng mà luôn chăm lo cho vợ. Cậu cứ an ủi mợ Ngọc Lan là con cái do trời ban, việc này cứ để tự nhiên chứ không thể dục tốc bất đạt. Nhưng ý cha là ý trời, cậu không thể làm trái gia môn, vì lão Trịnh Phú cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ cần trái ý thì bất kể vợ con đều phải chịu phạt theo gia pháp. Đó chính là người nào mắc tội khiến lão nổi giận thì sẽ bị nhốt vào một phòng riêng trong gia phủ một tháng, chỉ cho ăn uống ngày 2 bữa cơm đạm bạc như gia nô và tuyệt đối không được ra ngoài. Bà chủ cũng đã từng bị nhốt trong phòng đó một lần. Nếu ngày ấy cậu chủ Trịnh Quý không bị sốt và nhất quyết đòi mẹ thì không biết bà sẽ phải ở trong căn phòng tối tăm chật hẹp chỉ mấy mét vuông ấy bao nhiêu ngày. Căn phòng đó được mọi người trong gia phủ gọi là nhà tù, vì nó thiếu ánh sáng, lại chỉ có đúng một ô cửa tít trên cao và một cánh cửa ra vào luôn được khóa chặt. Vì vậy chỉ cần nghe đến phạt theo gia pháp thì ai cũng sợ. Đấy là người trong nhà, còn gia nô mà bị phạt thì chỉ có nước bị lão gia sai người đánh cho bầm dập thân xác, rồi bị bỏ đói mấy ngày liền tùy theo tội trạng. Hai vợ chồng cậu chủ Trịnh Quý chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Nhưng lão cha giải thích, chỉ cần lấy người về để tăng thêm vượng khí, thay đổi vận mệnh thì vợ chồng cậu sẽ có con. Mọi việc sẽ được lão định liệu cả rồi. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như thế. Việc này chỉ mình lão Trịnh và ông thầy phong thủy được biết. Đó chính là việc lão sẽ cưới thêm vợ cho cậu chủ. Nhưng thực tình cô Tuyết, giờ được gọi là Mợ Ánh Tuyết, thì không hề là vợ của cậu theo đúng nghĩa. Đêm hôm đó là đêm động phòng đầu tiên của cô. Ngày buổi chiều, gia nhân đã đưa cho cô một bộ đồ thật đẹp vào đi tắm. Vừa bước vào phòng tắm, cô đã thấy có một chậu nước tắm đã được chuẩn bị đầy đủ với các loại hương liệu và thảo dược tỏa ra thơm phức. Ánh Tuyết cảm tưởng như mình đang phải thanh tẩy thân xác cho đêm động phòng hoa chúc vậy. Vừa hoang mang xen lẫn sợ hãi, nhưng có người ở đã kịp thời trấn an, bảo trước đây mợ cả cũng như vậy, nên cô mới tạm yên lòng. Tuyết giờ đã là mợ hai. Sau khi tắm xong thì được đưa đến phòng riêng với đầy đủ tiện nghi dành cho tân nương. Nhưng điều này khiến cô không thoải mái và luôn cảm thấy lo lắng bất an. Khoảng canh hai, khi mọi vật đều im ắng trong màn đêm yên tĩnh, xung quanh lúc này đều là một màu đen huyền bí u tịch. Mợ Ánh Tuyết sau một ngày dài với những thủ tục hôn lễ mệt mỏi cũng đã chìm vào giấc ngủ, thì một bóng đen lách người đi vào. Người này thay quần áo ra rồi nằm bên cạnh mợ. Sau một thoáng tỉnh ngủ, mợ hai nhà Trịnh gia run rẩy khi nhận ra người vừa động phòng với mình không phải là cậu chủ Trịnh Quý, mà chính là lão cha chồng. Đúng, đó chính là lão gia Trịnh Phú. Lão đã thay con trai động phòng hoa chúc với con dâu của mình. Sau một phút bàng hoàng, mợ hai Ánh Tuyết sợ hãi đẩy mạnh con người gớm ghiếc kia ra, rồi định xô cửa chạy ra ngoài. Nhưng lão đã kéo mợ lại nói: "Ta đưa cô về đây để thay đổi vận khí của Trịnh gia. Từ hôm nay trở đi cô sẽ là của ta. Đừng nhắc đến Trịnh Quý nữa, hãy cứ im lặng làm theo. Chỉ cần trái ý không tuân, cô sẽ bị phạt theo gia pháp đấy." "Dạ thưa cha, nhưng con là vợ của cậu chủ mà. Con sợ mẹ biết, sợ cậu chủ giết chết nếu biết chuyện này." Mợ hai vừa nói vừa khóc. Bên ngoài vẫn im ắng không một tiếng động. Màn đêm u tịch thê lương như đồng lõa với việc làm đổi bại của lão cha chồng. Ông ta khẽ cười lên một tiếng khô khốc: "Ý ta là ý trời. Ta đã muốn là được. Chỉ cần cô im lặng và làm theo thôi, mọi việc ta sẽ lo." Vậy là từ hôm đó trở đi, đêm nào lão Trịnh cũng vào ngủ với mợ hai Ánh Tuyết. Gia nhân trong nhà và tất cả mọi người đều không ai biết. Còn cậu chủ Trịnh Quý chẳng biết tại sao cũng không hề có ý kiến. Cứ như thể trong mắt cậu, mợ hai chưa hề tồn tại vậy. Cậu cũng chưa một lần bước chân vào phòng của mợ hai kể từ ngày cưới. Một tháng sau, chẳng biết có phải do hỷ sự mà thay đổi được vận khí nhà Trịnh gia hay không, mà cả hai mợ đều có thai. Khỏi nói đến sự vui mừng của gia chủ như thế nào, nhưng tất cả những cái đồ bổ dùng để dưỡng thai đều được Trịnh Phú sai người mua về để bồi bổ cho hai cô con dâu trong nhà. Mợ cả vợ cậu Trịnh Quý ngoài mặt thì tỏ rất thoải mái và hòa thuận với mợ hai trước mặt gia nhân. Nhưng thực ra mợ vẫn luôn ngấm ngầm ghen ghét mợ hai, vì mợ hai hình thức xinh đẹp hơn mợ cả, lại được lòng người ăn kẻ ở trong nhà. Điều quan trọng nhất khiến mợ cả căm ghét cô vợ lẽ của chồng, vì mợ vẫn lầm tưởng rằng đứa con mợ hai đang mang trong bụng là của cậu Trịnh Phú, chứ đâu biết rằng sự việc thực chất không hề như vậy. Thời đó đàn ông gia đình quyền quý đều năm thê bảy thiếp, nên việc Trịnh gia cưới thêm vợ cho Trịnh Quý cũng là lẽ thường tình. Bản thân lại chưa sinh đẻ được nên mợ cả cũng không dám phản kháng. Hơn nữa, mợ luôn nghĩ rằng đâu biết mà ăn cỗ lúc nào. Ngoài mặt Trịnh Phú luôn nói chỉ yêu thương mình mợ và không có tình cảm gì với mợ hai. Hàng đêm cậu vẫn ngủ với mợ, nhưng ai dám chắc là lúc mợ ngủ say cậu không mò sang phòng mợ hai chứ? Bởi vậy thì nó mới có bầu, chứ không tự dưng mà có thai được sao? Chưa kịp vui mừng vì mình cấn thai, trong lòng mợ cả lại có mối lo khác. Mợ lo nếu chẳng may mợ hai sinh được con trai thì mình sẽ bị thất sủng trước nhà chồng, mọi tài sản sẽ về tay mợ hai. Không, như vậy thì không được. Mợ không cam tâm, mợ không thể để cho một con đàn bà vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào cái nhà này, cưỡi lên đầu lên cổ mình được. Nhất định khi có cơ hội, Mậu phải ra tay diệt trừ cái mối họa này mới yên. Lại nói đến cha mẹ Ánh Tuyết, từ khi gả được con vào phủ Trịnh ra, lại được họ Trịnh đưa cho một số tiền lớn. Ông Thản, cha của Mợ Hai, cậy có tiền liền sa đào vào tổ tôm sóc đĩa với mấy gã chức sắc trong làng. Cái món này không đồng đến thì thôi, chứ đã sa vào thì càng đánh càng ham. Được thì ham tiền, mà thua lại ham gỡ. Nên cứ lúc ngủ thì không sao, mở mắt ra là ông lại dắt tiền đi uống rượu, uống chán lại lao vào chiếu bạc, tổ tôm. Mà cái giống tiền phải làm ăn hay vào tay người biết tính toán thì còn đẻ được ra tiền, chứ vào tay người như ông Thản thì tiền chẳng hề sinh sôi nảy nở mà lại đội nón ra đi thôi. Cũng may, biết tính chồng nên lúc Trịnh gia đưa tiền, bà Thản đã phải nhanh tay cất ngay đi một khoản mới xây được cái nhà gạch, chứ không thì cứ để cho ông khéo cả nhà lại phải ra chuồng trâu mà ngủ mất. Một bữa không biết nghĩ thế nào mà ông Thản lại đòi đến nhà Trịnh gia chơi, lấy cớ là đến thăm con, mặc cho bà vợ gàn suốt nhưng ông cấm có nghe. Nhất định đi cho bằng được. Đến nơi, Trịnh gia cũng sai gia nhân thết đãi một bữa rượu thịt no say. Nhưng vì là buổi chiều nên ông Thản xin ở lại chơi với con một đêm, sáng hôm sau mới về. Sáng hôm sau ông Thản xin phép ra về, Mợ Hai vội theo cha ra cổng rồi nhắn nhủ: "Cha cố gắng đỡ đần cho mẹ và các em đừng rượu chè cờ bạc nữa nhé." Ở trong nhà nhìn ra, Mợ cả biết ngay đây là cơ hội ngàn năm có một của mình. Mợ liền nhanh chân lấy ngay chiếc chén ngọc gia bảo của tổ tiên mà thường ngày cha chồng vẫn để một cách trang trọng trên ban thờ, rồi len lén đem vào phòng của Mợ Hai và nhét ngay vào tủ quần áo. Chiếc tủ này thường ngày Mợ Hai không khóa, xong xuôi đâu đấy Mợ cả đi nhanh về phòng như không hề có chuyện gì xảy ra. Khoảng 8 giờ sáng sau khi ăn sáng xong, lão Trịnh lại lên phòng thờ để thắp nhang. Vì là người tin vào tâm linh, lại kinh doanh buôn bán nên lão rất chăm hương khói. Vừa đốt nhang xong, lão tá hỏa khi không thấy cái chén ngọc gia bảo đâu. Nhìn ngó xung quanh, kể cả các xó xỉnh trong căn phòng cũng không thấy. Bấy giờ, lão mới nổi trận lôi đình, gọi hết cả đám gia nhân trong nhà xếp thành một hàng dọc, rồi quát vào mặt từng người: "Đứa chết băm chết vằm nào, dám to gan lớn mật lấy trộm vật gia bảo của ta hả?" Cả bọn thằng hầu con sen nghe thấy lão già nói vậy, thì đứa nào đứa ấy mặt cắt không còn giọt máu. Chúng đưa mắt nhìn nhau lắc đầu, nhưng lão nào có tin. Lão giơ cái bà tong trên tay mà vụt lia lịa vào từng đứa, miệng quát lớn: "To gan! Chúng mày muốn sống thì khai ra. Đứa nào dám động vào cái chén ngọc đó thì biết thân biết phận đem ra đây tao tha chết cho. Đừng để tao phải cho người lục soát hết cả, thì chúng mày rũ tổ nghe chưa?" "Dạ bẩm lão già, chúng còn đâu dám. Ơn lão già như rời bể, chúng còn nào dám quên. Xin lão già minh xét, nếu không tin, lão già có thể cho người khám xét ạ." Một thằng có lẽ là bạo gan nhất bọn mới run rẩy cất tiếng. Lão quét đôi mắt cố vỏ như muốn quét sâu vào tử đường cân thớ thịt của cả bọn. Đang định quát thằng hầu thân tín thì từ đằng sau Mợ Cả đã bước ra cúi đầu chắp tay thưa: "Dạ, con xin được mạo muội thưa cha thế này ạ." Nói: "Dạ, theo con, cha cứ cho khám xét tất cả các phòng trong gia phủ, không chừa một ai, kể cả phòng vợ chồng con ạ. Con nghĩ chắc chúng cũng chưa đem đi đâu xa đâu, nhanh còn kịp cha." Nghe con lý, lão liền gật đầu rồi bắt tất cả xếp vào một hàng. Từ bà vợ lão cho đến cậu Trịnh Quý, Mợ Cả, Mợ Hai, tất tần tật không chừa một ai, đều phải đứng tại đây không được di chuyển. Rồi sai hai thằng hầu đi lục tìm. Đầu tiên là phòng ngủ của đám gia nhân, tất cả mọi ngóc ngách đều được lục lọi thật kỹ. Trong lúc đó bọn gia nhân phải đứng xếp hàng ở đây để lão tiện giám sát và định tội. Sau một hồi lâu, lục tung tất cả các gian phòng và những nơi nghi ngờ đám gia nhân giấu, vẫn không thấy. Hai thằng hầu liền chạy lên bẩm lại với lão gia. Lão điền lắm, liền sai chúng đến khám xét phòng của Mợ Cả. Nhưng cho dù chúng có lục tung căn phòng lên thì cũng chẳng có gì. Lần lượt đến các phòng khác, kể cả phòng của bà chủ cũng bị khám xét mặc cho bà ra tay cấm cản, nhưng tất cả vẫn không có gì. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng của mợ hai là chưa khám, vì phòng của mợ hơi xa những căn phòng khác. Nói thì nói vậy, nhưng Lão Trịnh vẫn hất hàm ra ý bảo chúng nó khám nốt. Nhưng trong bụng thì nghĩ mười mươi là mất, bởi vì Lão biết tính mợ hai. Một người nhu mì hiền hậu như thế thì làm gì có gan. Hơn nữa trong phòng mợ có những gì thì Lão đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Xong mọi suy nghĩ của Lão đều sai. Chỉ một loáng lục tìm thì thằng Hầu từ trong phòng mợ hai nói vọng ra với vẻ vui mừng lộ rõ. Bẩm Lão gia, tìm được rồi, chúng con tìm được rồi. Lão và tất cả đám người không ai bảo ai đều chạy cả đến phòng mợ hai. Mắt ai cũng tròn xoe thảng thốt khi thấy phòng của mợ bị lục tung, tủ quần áo vứt vương vãi, và trong tay thằng Hầu là cái chén ngọc gia bảo. Chính xác đó là cái chén ngọc mà Lão vẫn để trên ban thờ. Mặt Lão Trịnh bấy giờ vặn lên những tia máu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh. Quét ngang một lượt, Lão dừng mắt ở phía mợ hai. Mợ lúc này đã có bầu gần 4 tháng nên bụng cũng đã lùm lùm rồi. Mợ hai hồn vía lên mây khi thấy cái thứ kia không hiểu sao lại nằm trong phòng mình. Nước mắt lưng tròng, mợ quỳ thụp xuống bỏ đến chân Lão cha chồng mà van vỉ. Thanh minh. Con mong cha xem xét. Không phải con không biết việc này, con không làm chuyện đó. Lão gập lên như con hổ dữ, quát vào mặt Ánh Tuyết. Thuận chân, Lão định đá văng mợ ra, nhưng chợt nhớ là mợ đang mang bầu. Lão liền rụt chân lại, nhưng giọng nói thì như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Đáng chết! Tại sao cô lại dám làm cái việc tày đình này hả? Cô về đây, nhà ta có để cô thiếu thốn gì đâu. Nói! Tại sao cô dám? Mợ hai chưa kịp lên tiếng, thì mợ cả đã nhanh miệng nói chen. Thưa cha, cha không nhớ là nhà mợ ấy rất là nghèo hay sao? Không phải bỗng dưng cha mợ ấy lại nên thăm như vậy. Rõ ràng là định lên nhờ cậy gì đây? Còn nghe nói ông ta cờ bạc rượu chè kinh lắm, chắc như vậy nên mới đổ nợ ra đó cha. Chắc là mợ hai muốn lấy trộm cái chén ngọc để tìm cơ hội tuồn về cho cha đây mà. Oan cho con quá cha ơi, con không hề lấy cái chén đó, cũng không biết ai đã nhét vào phòng và vu oan giáng họa cho con. Mong cha minh xét. Cậu chủ Trịnh Quý từ nãy giờ nghe vợ nói có lý quá mới xen vào. Đúng đấy cha, cái này là sự thật 3 năm rõ 10 rồi, ai cũng chứng kiến thì không thể sai được. Chỉ bằng cha cứ phạt theo gia pháp thật nghiêm để làm gương ạ. Không, không phải, cha con chưa hề than vãn chuyện nợ nần với con, và con cũng không làm chuyện ấy. Có người nào đã cố tình hãm hại con cha ơi? Quả là không hề sai. Sự việc sờ sờ ra đó, làm sao có đứa nào dám to gan lấy chiếc chén ngọc rồi bỏ vào phòng vu oan cho mợ hai được. Điều Lão không thể ngờ là nhìn mợ hai hiền lành tử tế thế kia mà lại dám làm cái việc động trời này. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Con dâu nhà Trịnh gia lại dám ăn trộm vật gia bảo để tuồn về nhà mình. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì Lão còn dám vênh mặt lên với ai nữa đây? Trịnh gia vốn nổi tiếng về độ giàu có cũng như gia môn nghiêm khắc bậc nhất ở đây, nên Lão không thể để yên chuyện này được. Quay ra nạt nộ đám gia nhân cấm được hé răng chuyện này ra ngoài. Nếu sự việc bị đồn ra, Lão sẽ cắt tiết từng đứa một. Ngay khi chuẩn bị đưa ra hình phạt cho mợ hai thì bà vợ Lão bước đến bên cạnh nói: Xin ông hãy bình tĩnh. Biết là mợ hai sai rồi, nhưng hãy nghĩ đến giọt máu của Trịnh gia đang nằm trong bụng nó mà tha cho một lần. Nếu phạt theo gia pháp thì tội này phải nằm trong phòng giam 1 tháng. Mà như vậy e là đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Mong ông hãy vì hậu nhân nhà họ Trịnh mà tha cho mợ hai một lần. Mặc dù rất tức giận, nhưng nghe vợ nói có lý, Lão liền trùng ngay xuống nói: Để lời mẹ các người cầu xin nên ta tha cho người một lần, nhưng phải chịu sự giám sát của cậu chủ. Nếu còn để xảy ra cái sự việc tương tự một lần nữa thì người biết hậu quả sẽ là gì không? Đó chính là cái chết, và lúc đó không ai có thể xin được cho người đâu. Ta thề đó. Thôi, tất cả giải tán hết cho ta. Hãy trông việc này mà làm gương. Bất kể kẻ nào to gan dám lỡ sớ trộm cắp bất kỳ vật gì nhỏ nhất trong nhà thêm một lần nữa, ta sẽ giết chết không tha. Nhớ chưa? Đám gia nhân giải tán hết, chỉ một mình mợ cả là vẫn ấm ức vì âm mưu của mình không thành. Mợ lẩm bẩm trong miệng những câu mà chỉ mình mợ nghe thấy. Coi như lần này mày may mắn, nhưng mày không thể có lần thứ hai đâu. Tao sẽ làm cho mày phải chết. Hãy đợi đấy. Thật may cho mợ hai vì đã có cái thai trong bụng cứu mạng, và âm mưu của mợ cả nhằm diệt mợ hai đã thất bại hoàn toàn. Mợ cứ ỷ y cho rằng kiểu gì vụ này mợ hai cũng bị đánh cho một trận tơi tả và sẽ bị đuổi khỏi Trịnh gia. Nhưng một điều mợ không thể ngờ đó là mợ hai đang mang giọt máu của họ Trịnh, thì không đời nào họ lại làm hại đến tiểu hài tử này. Ít ngày sau, bà Tiểu Hoa cho mời lương y đến để bốc thuốc thêm cho hai nàng dâu. Nhân thể nhờ luôn vị lương y chẩn mạch. Lương y cầm tay mợ cả bắt mạch. Một lát sau ông thả tay ra và nói với mọi người. Chúc mừng ông bà chủ và gia đình. Cô ấy sẽ sinh cho Trịnh gia một tiểu công chúa nhé. Nghe thấy bảo mình sẽ sinh con gái mà mợ cả tái mặt. Vậy thì mợ làm sao mà yên tâm cho được. Chỉ mong sao mợ hai cũng sẽ sinh con gái như mình. Mợ thầm cầu trời khấn Phật ứng cho lời nguyện của mình. Đoạn vị lương y bảo mợ hai chìa tay ra. Đưa tay bắt mạch xong, ông buông tay mặt giãn ra, nở một nụ cười. Đứng bên cạnh vợ chồng lão Trịnh cũng đang xót ruột lắm. Không biết mợ hai sẽ sinh trai hay gái đây. Đại hỷ, đại cát rồi. Chúc mừng Trịnh gia. Con dâu ông bà đang mang trong mình một tiểu thiếu gia. Sẽ là một trang nam tử đây. Chúc mừng, chúc mừng. Nghĩ gia chủ là người Hán, nên vị lương y cũng chúc mừng một câu theo lối người Tàu. Niềm vui vỡ òa. Vậy là mợ hai nhà họ Trịnh đã mang thai con trai rồi. Còn gì vui hơn nữa. Thế này Trịnh gia phải mở tiệc ăn mừng thôi. Trong khi hai vợ chồng lão Trịnh đang hoan hỉ vui mừng vì cuối cùng Trịnh gia cũng có thêm một người nối dõi, thì mợ cả lại tức muốn hộc máu. Cái con khốn kiếp nghèo hèn kia, tại sao lại may mắn đến thế? Một bước lên bà thay đời đổi vận, giờ lại mang thai quý tử cho họ Trịnh, thì vai trò của mình sẽ vì nó mà lu mờ không ngóc đầu lên nổi. Thế này có điên không cơ chứ? Phải làm cách nào để loại cái gai trong mắt này đây? Là câu hỏi luôn thường trực trong đầu của mợ cả. Mợ hai có thai, nhưng không vì thế mà lão Trịnh buông tha mợ. Thi thoảng đêm đến, lão vẫn mò vào phòng của mợ để làm cái việc kia. Lão còn nói nhờ con lão mà mợ mới sinh được quý tử, nên mợ phải làm cho lão mở mày mở mặt và tuyệt đối không được để lộ thân phận của đứa bé trong bụng ra cho bất kỳ ai. Nếu mợ làm lộ chuyện này, đồng nghĩa mợ sẽ phải chết. Vậy là nghiễm nhiên trên danh nghĩa đứa con trong bụng mợ hai sau này vẫn cứ đường đường chính chính gọi cậu chủ Trịnh Quý là cha và lão gia Trịnh Phụ là ông nội. Đời đúng thật oái oăm và bi hài mà. Mọi việc cứ diễn ra như thế và bà Tiểu Hoa vẫn không hề hay biết việc chồng mình ban đêm vẫn thi thoảng lẻn đến phòng con dâu để thỏa mãn thú tính, nên thấy cả hai nàng dâu đều có thai cùng lúc và người thì mang thai quý tử, người lại mang bầu tiểu thư thì mừng lắm. Thấy mợ hai là người nhẹ nhàng lại xinh đẹp, bà có vẻ rất hài lòng. Nhiều lúc bà Tiểu Hoa còn đích thân gọi Trịnh Quý lên phòng riêng để chấn chỉnh cách đối đãi với hai vợ làm sao cho thuận hòa, không được thiên vị bên trọng bên khinh. Trước mặt mẹ, Trịnh Quý luôn dạ vâng tỏ vẻ nghe lời, nhưng trong bụng thì cậu là người biết rõ nội tình hơn ai hết. Chỉ cậu mới hiểu rằng thực chất mình chỉ có một người vợ duy nhất là Ngọc Lan, còn Ánh Tuyết gọi đúng ra thì là vợ hai của cha mới phải. Nhưng sự thật này có chết cậu cũng không dám hé răng, kể cả với mẹ của mình. Cậu sợ cái oai cha lắm, sợ nếu để lộ ra cha mà biết sẽ bị tống ra khỏi Trịnh gia và tước hết quyền thừa kế của mình. Cái đó với cậu mới là đáng lo. Lại nhớ khi bị lão gia và ông thầy phong thủy bắt phải nạp thêm thiếp để gia tăng vượng khí, cũng như để cho Trịnh gia thoát khỏi cái lời nguyền độc đinh mấy đời nay. Nên mặc dù rất yêu thương Ngọc Lan và không hề muốn cưới thêm vợ bé, nhưng Trịnh Quý bắt buộc phải tuân theo ý cha vì trong bụng vẫn ấm ức không nguôi. Bấy giờ ông thầy phong thủy kia mới đưa mắt cho lão Trịnh. Lão liền đi ra đóng cửa lại rồi nhỏ to cho cậu chủ biết về kế hoạch của mình. Nghe ông thầy nói đến đâu, Trịnh Quý mặt giãn ra đến đó. Cậu cứ gật đầu liên tục và đồng ý với diệu kế mà ông thầy đưa ra. Chuyện này cực kỳ bí mật. Hôm đó cậu đã phải cắt máu nhỏ vào chén rượu thể độc rằng không bao giờ nói ra với một ai về chuyện này, kể cả mẹ mình và vợ mình. Nếu sai lời, cậu sẽ bị hộc máu mà chết. Vô tình, cậu lại đồng lõa với cha và có lỗi với mẹ, nhưng tất cả cũng vì lợi ích lâu dài của mình mà thôi. Gia nhân trong nhà đều thán phục và khen cậu giỏi tề gia, mới làm cho bà lớn bà bé đều trong ấm ngoài êm như thế. Cả hai mợ vẫn đoàn kết một nhà, không hề thấy một lời ca thán hay chảnh chọe gì nhau hết. Thấm thoát cũng đến ngày mợ cả khai hoa nở nhụy. Mợ hai thì sinh sau đó 2 tuần. Tuy nhiên mợ cả lại sinh con gái, còn mợ hai may mắn đẻ được con trai. Bé gái con của mợ cả được đặt tên là Thu Huệ, còn bé trai của mợ hai được đặt tên là Trịnh Tài. Niềm vui nhân đôi vì Trịnh gia có hỷ sự khi một lúc vừa đón nhi tử lại vừa có nữ hài nhi, nên cho mở tiệc ăn mừng to lắm. Tất cả những bậc chức sắc trong vùng đều được mời đến. Trong nhà ngoài sân đều treo đèn lồng kết hoa rất đẹp. Ai đến dự tiệc cũng đều có quà mừng gia chủ và chúc cho các tiểu hài nhi hay ăn chóng lớn. Nhưng đời không học được chữ ngờ, khi hai đứa bé sinh ra trong một gia đình trên danh nghĩa là hai chị em. Song nếu nói đúng ra thì đứa bé gái kia phải gọi đứa bé trai con của mợ hai là chú mới đúng. Nhưng chúng vẫn gọi theo thói thường vì nội tình đó chẳng ai biết cả. Thật là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hai đứa trẻ thấm thoát cũng đã được 5 tuổi, nhưng Trịnh Tài khỏe mạnh và nhanh nhẹn bao nhiêu thì ngược lại Thu Huệ lại ốm yếu khó nuôi bấy nhiêu. Cô chủ nhỏ cứ ốm đau quặt quẹo liên miên, da rẻ lúc nào cũng xanh tái, nên vợ chồng cậu chủ lo lắm. Hễ cứ ở đâu có thầy giỏi thuốc hay thì lại mua về cho con, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cho đến khám hết làng y lẫn bác sĩ tây y đều tìm không ra bệnh. Lúc này lão già mới nhớ đến ông thầy cúng dạo nọ, liền vào phòng lục tìm địa chỉ và đưa cho thằng gia nhân đi mời ông thầy về. Chỉ mấy ngày sau, ông thầy phong thủy hôm nào đã có mặt tại Trịnh gia. Vừa nhìn thấy hai đứa trẻ, ông ta đã hỏi ngay sinh thần bát tự của chúng rồi bắt đầu phán. Đứa cháu trai của ông thì không vấn đề gì, vì vận khí tốt lại được sinh vào giờ thuận. Nhưng cô cháu gái thì e là không ổn, sinh vào giờ nghịch lại mang mệnh thuận âm. Vì vậy nếu không tìm được một người mang mệnh thuận dương để hoán đổi thì e là yểu mệnh. Nếu không thay đổi được mệnh cách thì cô bé chỉ có thể sống được đến năm 16 tuổi mà thôi. Nghe thầy phong thủy nói vậy mà lão Trịnh cùng vợ chồng cậu chủ Trịnh Quý đều tá hỏa, buồn rùn hết cả chân tay vì không tin vào tai mình. Chẳng lẽ con họ lại chỉ có thể sống được đến năm 16 tuổi thôi ư? Một nhà lắm tiền nhiều của như Trịnh gia thì đâu chịu được sự thật như thế. Lão Trịnh liền quay sang hỏi thầy phong thủy. Dạ, vậy liệu còn cách nào để giữ được mạng sống cho Thu Huệ? Ta mong thầy cứu giúp. Hết bao nhiêu cũng được, chỉ mong cho đứa nhỏ được sống khỏe mạnh là tốt rồi. Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi gục gạc nói. Có một cách này, đó là ông hãy căn vào đúng đêm trung thu để mở tiệc đón chị Hằng và cho gọi tất cả trẻ con trong vùng đến dự tiệc. Tôi sẽ cho cô chủ nhỏ đeo một sợi dây chuyền có gắn một miếng ngọc bội. Miếng ngọc này đã có linh khí vì được lấy từ đỉnh núi cao nhất trên cao nguyên Tây Tạng nên mang rất nhiều dương khí. Cô bé phải đeo miếng ngọc đó liên tục bên người thì sẽ đỡ ốm yếu và giữ được mạng. Trầm ngâm một lát, lão nói tiếp. Nhưng tôi chỉ có thể giúp cho cô bé khỏe mạnh đến năm 16 tuổi thôi. Lúc đó bắt buộc phải thay đổi nguyên khí thì mới sống được. Miếng ngọc này còn có một công dụng nữa là khi cô bé đeo nó trên người, nếu gặp được đúng đứa con gái mang mệnh thuần dương thì ngọc sẽ phát sáng. Lúc này ông chỉ việc bắt lấy đứa con gái đó còn mọi việc tôi sẽ định liệu. Lão già nghe thấy nói vậy thì mừng lắm. Ông biết trẻ con trong vùng đa số là con nhà nghèo, mấy khi được ăn Tết Trung Thu nên chỉ cần mở tiệc vào đúng đêm trăng rằm thết đái tất cả bọn chúng. Trẻ trong vùng này rất đông, không khó để tìm ra đứa con gái có mệnh thuần dương. Vỗ đùi đánh đét một cái, thường già họ Trịnh mắt sáng như sao. Lão quay sang bên thầy phong thủy nói giọng hào hứng. Vậy thì ta sẽ nghe lời thầy. Từ giờ đến Tết Trung Thu cũng không còn xa nữa. Ta sẽ cho loan truyền tin báo cho tất cả những gia đình có trẻ con gần xa quanh vùng. Chắc chắn chúng sẽ rủ nhau đến rất đông. Chẳng mấy chốc ngày Trung Thu cũng đến. Được tin của bọn người ở loan báo rằng phủ Trịnh gia mở tiệc Trung Thu để đón chị Hằng và chú Cuội, sẽ chiêu đãi tất cả những trẻ em đến dự. Khi về còn có bánh kẹo nữa. Nghe thế thì nhà nào cũng mừng. Vui nhất vẫn là đám trẻ con vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chúng có được vui Tết Trung Thu bao giờ đâu. Lần này phủ họ Trịnh lại còn mở tiệc miễn phí thì còn gì bằng nữa. Đứa nào cũng hào hứng từ mấy ngày trước. Chúng chỉ mong cho nhanh đến rằm để được vui Trung Thu trong phủ Trịnh gia. Đối với đám trẻ thì chỉ cần được vào Trịnh gia chơi thôi cũng đã là một đặc ân rồi. Bình thường chúng còn chẳng được đến gần vì cha mẹ dặn không được sớ rớ quanh đó, kẻo người trong phủ mà nhìn thấy là bị ăn đòn ngay. Chính vì vậy, ngôi nhà bề thế của Trịnh gia cứ sừng sững trước mặt như một thành trì vững chắc, như trêu ngươi tất cả mọi người. Đêm đó trăng sáng lắm, ngay từ chiều người trong phủ đã ra vào tấp nập, nào dựng rạp kê bàn ghế cho người lớn ngồi. Ở giữa được dài rất nhiều chiếu. Trên những chiếc chiếu họ bày biện đủ thứ bánh kẹo, trái cây, không biết được thu thập từ đâu mà nhiều lắm. Đủ cả chuối, bưởi, thị, hồng, na, táo để sẵn sàng đón bọn trẻ trong vùng đến chung vui. Dân trong vùng ngạc nhiên lắm vì phủ Trịnh gia có bao giờ tổ chức như thế này đâu. Đối với đám dân đen thì ông chủ Trịnh chỉ coi họ như con sâu cái kiến mà thôi. Kiếp nghèo hèn thì muôn đời vẫn cứ là phận tôi đòi. Nhà nào may mắn có người được vào giúp việc cho Trịnh gia thì đã cảm thấy đó là một đặc ân rồi. Này lại được đích thân họ Trịnh cho mời đám trẻ thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Trẻ con ngay từ chiều đã giục cha mẹ cho ăn cơm sớm để đi Trung Thu không sợ mất phần. Trẻ con là vậy đấy, không biết thì thôi, chứ đã biết thì chúng háo hức lắm. Còn trong phủ Trịnh gia không khí đã nhộn nhịp lắm rồi. Người ra người vào suốt nên Trịnh Tài và Thu Huệ cũng vui vẻ ra mặt. Thường ngày hai cô cậu không bao giờ được ra ngoài và chỉ tha thẩn chơi với nhau mà thôi. Này lại nghe thấy được đón Tết cùng với rất nhiều trẻ con trong làng thì vui như mở cờ. Mới sẩm tối mà phủ Trịnh gia đã sáng trưng đèn đóm. Nhìn từ xa cái bạt vải dù với đủ màu sắc lại được treo đèn kết hoa rất đẹp, cứ như một cung điện nhỏ mời gọi. Cha mẹ đám trẻ bắt đầu lục đục rủ nhau đưa con đi chơi Trung Thu. Họ gọi nhau ý ới vang vọng cả một vùng. Trong vùng ấy có một đứa bé gái tên Y Bình, cha mẹ nó chết sớm lắm. Nó vốn không phải người vùng này, lưu lạc đến đây đã mấy tháng để xin ăn. Hàng ngày nó vẫn lân la đầu đường xó chợ để nhặt nhạnh những thứ rơi vãi, mong sống qua ngày. Dân ở đây cũng khổ, nên thi thoảng người ta cũng cho nó khi thì củ sắn, lúc củ khoai, chứ cũng chẳng có nhà nào đủ sức để mà nuôi nấng, cưu mang nó. Mà nó chỉ mới 7 tuổi, còn quá nhỏ lại còi cọc thì làm sao mà đi làm thuê làm mướn được. Bình thường nó cũng hay lân la làm quen và chơi cùng đám trẻ trong làng. Vì con bé hiền lành lại dễ bảo nên bọn trẻ cùng trang lứa quý nó lắm. Có trò gì thì đều rủ nó chơi chung. Đứa nào có gì ăn cũng để dành cho nó một ít. Mấy ngày trước nó nghe đám trẻ kháo nhau về đêm Trung Thu nhà lão phú gia họ Trịnh. Nghe mà thèm nhỏ dãi, bởi vì nó làm gì có tuổi thơ. Ăn bờ nằm bụi thì đâu dám ước ao gì. Chỉ mong ngày ngày nhặt nhạnh xin xỏ được miếng sắn miếng khoai đút vào miệng cho đỡ đói lòng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng giờ nghe vậy nó lại ước ao. Nó thèm được một lần xem Trung Thu như thế nào. Nhưng nó cô đơn không cha không mẹ thế này thì ai người ta cho vào. Quần áo cũng vá chẳng vá đục, chắp gối vá vai chẳng ra làm sao. Nó bỗng nhớ cha mẹ, trách ông trời sao bắt cha mẹ nó đi sớm thế, để nó phải lưu lạc một thân một mình, không trốn nương thân. Con bé mồ côi bỗng dưng muốn khóc. Nó đã khóc nhiều lắm rồi. Cứ đêm đến là nó khóc. Nó lo sợ trong nỗi cô đơn lẻ loi. Một bà hàng nước thấy con bé cứ sụt xả sụt xịt khóc thương tình nói: Y Bình ơi, mày đừng buồn nữa. Đến đây bác cho nắm cơm mà ăn này. Hôm nay tao mang nhiều, nhà vừa có được mẻ lúa mới. Ăn đi rồi nhanh chân còn đi dự tiệc trung thu nữa chứ. Con bé nghe thế thì lại mếu máo: Bác ơi, cháu như thế này người ta chẳng cho vào đâu. Những đứa kia có cha mẹ đưa đi, còn cháu... Nó lại đưa tay lên quệt nước mắt. Bà hàng nước thấy vậy mới bảo: Nín đi con, hôm nay họ cho tất cả trẻ con trong vùng vào mà. Mày sợ thì để lát về bác nhờ nhà tí nó cho đi cùng. Còn nhà ấy cũng chơi với mày nhỉ. Y Bình nghe thế thì nín ngay. Nó mừng như bắt được vàng, cứ nắm lấy tay bà hàng nước mà lắc lấy lắc để: Thật nhá, bác nhớ nói cho cháu đi cùng nhá. Bác không được lừa cháu đâu đấy. Ừ, được rồi, ăn đi kẻo đói. Thế là tối hôm đó con Y Bình cũng được hòa vào đám trẻ trong vùng để đến chơi trung thu nhà Trịnh gia. Vì gia chủ đã nói rõ là chỉ cho phép bọn trẻ dự tiệc, nên cha mẹ chúng đưa đến chỗ dựng rạp rồi phải lui cả ra. Người của Trịnh gia đã có mặt và dẫn chúng vào trong, dễ phải gần 100 đứa trẻ. Quả là đông đúc vì chẳng mấy khi chúng được dự một bữa tiệc miễn phí thế này. Thôi thì đủ lứa tuổi, từ 4-5 tuổi cho đến những đứa trẻ 11-12 cũng có mặt. Hầu hết chúng đều đen đúa, gầy nhặng, nên chẳng ai đoán ra tuổi thật của chúng cả. Trịnh Tài và Thu Huệ cũng được dẫn ra ngồi chung với đám trẻ con. Trái với bọn trẻ nhem nhuốc đói rách thì hai cô cậu này nhìn khác hẳn, ăn mặc tươm tất và sạch sẽ thơm tho, đúng kiểu con nhà giàu. Chưa bao giờ đám trẻ được chơi vui và được ăn nhiều thứ như vậy. Con bé Y Bình cũng thế, nó chưa từng thấy nhiều bánh kẹo xanh đỏ và đủ thứ trái cây như hôm nay. Nó ăn mỗi thứ một ít mà cũng no căng cả bụng rồi. Nó thấy cô cậu chủ nhỏ cũng không phải là người khó tính. Hai cô cậu cũng cười vui và chơi đủ mọi trò với tụi nó. Vậy mà trước đây nó cứ nghĩ người giàu thì khó gần vì họ là người ở tầng lớp trên. Nhưng giờ nó lại nghĩ khác. Thấy cô cậu chủ cũng giống mình thì nó vui lắm. Nó cứ ước ao cho đêm trung thu dài ra mãi. Nó không hề biết rằng ở trên chiếc bàn dành cho người lớn có hai người đàn ông đang chăm chú quan sát. Ánh mắt họ liên tục quét vào mặt những đứa trẻ như tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng rồi họ lại ngồi thử ra đăm chiêu suy nghĩ. Người đàn ông bệ vệ bước ra, Y Bình đoán có lẽ đó là ông chủ Trịnh gia. Ông vẫy gọi tiểu công chúa nhỏ lại và nói nhỏ gì đó. Sau lúc ấy nó thấy Thu Huệ không còn ngồi ở chiếu giữa nữa mà đi vòng quanh từng đứa một. Cứ đến chỗ nào cô bé nhỏ tuổi cũng ngồi lại một lát và đưa tay ra bắt tay từng bạn. Nhìn thấy bộ váy của cô mặc trên người cứ y hệt như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà nó thi thoảng cũng được nghe kể. Nó đang chờ đến lượt mình sẽ được bắt tay cô chủ nhỏ, và giây phút mong đợi ấy cũng đến. Bất chợt khi tiểu thư vừa ngồi xuống cạnh nó thì một việc lạ lùng xảy ra. Đó chính là sợi dây chuyền Thu Huệ đeo trên cổ bỗng nhiên sáng lên một cách kỳ lạ. Đúng ra là cái mặt ngọc lóe sáng nhấp nháy. Nó cứ nhấp nháy liên tục, thu hút mọi ánh nhìn thích thú và ngạc nhiên của đám trẻ. Chúng chẳng biết gì cả, chỉ đoán đó là vật quý của con nhà giàu nên cứ chỉ trỏ trầm trồ suốt. Chỉ duy nhất có hai người biết được công dụng của chiếc mặt dây chuyền ngọc thạch. Lão Trịnh Phú là người phát hiện ra sự lạ đầu tiên. Lão nắm lấy tay thầy phong thủy kia, nói giọng mừng rỡ: Thầy nhìn xem kìa, có phải nó đấy không? Đứa bé gái mang mệnh thuần dương ấy. Thầy phong thủy liền gật gù rồi nói nhỏ vào tai lão: Sau khi tan tiệc, ông chủ hãy tìm cách bắt ngay đứa bé gái đó lại cho ta. Nó chính là đứa chúng ta cần tìm đấy. Sau mấy giờ đồng hồ vui trung thu, bọn trẻ cũng phải ra về. Lúc này lão Trịnh mới đi đến bên Y Bình, vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của nó mà nói: Con là con cái nhà ai? Thấy lão gia hỏi mình, con bé sợ hãi đáp lý nhí: Dạ thưa, cha mẹ con chết rồi. Tội nghiệp. Thế con có muốn về nhà ta ở không? Ở đó con sẽ được chơi bời thoải mái với hai cháu của ta. Có thích không? Thấy cô bé tần ngần vân vê gấu áo, ông vẫy một bà đang đứng cạnh đó hỏi. Con bé này thường ngày nó ở đâu vậy? Dạ thưa lão gia, con bé này nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chẳng biết nhà nó ở đâu, nhưng nó lưu lạc đến đây mấy tháng rồi. Tối nó thường ngủ vạ vật ở ngoài chợ ấy ạ. Vậy hả? Tội nghiệp quá. Ta sẽ đưa nó về nuôi dưỡng để cho nó làm bạn với cô cậu nhỏ ở nhà. Ôi, được lão gia cưu mang thì tốt phước cho nó quá. Thế là từ hôm đó con bé Y Bình vào ở hẳn trong nhà lão thương gia họ Trịnh. Người làng cũng chẳng mấy khi nhìn thấy nó nữa. Con bé không hề biết rằng số phận của nó cũng bắt đầu thay đổi từ đây. Trẻ con vốn dễ gần và thân nhau. Con bé mồ côi ngoài việc chơi với cô chủ nhỏ thì nó cũng chưa phải làm gì vì vẫn còn bé quá. Nó không còn phải lo kiếm miếng ăn ngoài kia nữa. Nhưng nó rất ngạc nhiên thấy ở trong ngôi nhà rộng lớn này sao mà nhiều người đến vậy. Nhà lại vừa to đẹp lại giàu ơi là giàu. Nó chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà nào đẹp như thế. Nhìn cái gì cũng thấy lạ. Mặc kệ, chẳng ai quan tâm đến nó. Họ mặc cho nó đùa giỡn và chơi với cô chủ Thu Huệ. Đến bữa ăn thì nó được gọi vào ăn cơm cùng với đám người làm. Một hôm, nó đang ngồi chơi với cô chủ thì một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt cú phò với dáng người xương xẩu vẫy nó lại gần. Ông ta cứ ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt con bé rồi bảo nó chìa tay ra. Nó thấy ông ta bôi lên một thứ gì trên bàn tay của nó. Lập tức ở giữa bàn tay nó hiện lên một nốt đen bằng đồng xu mà sau này nó có tìm mọi cách rửa đi cũng không tài nào sạch được. Tối hôm đó Y Bình được dẫn đến một căn phòng. Ở bên trong có lão gia và tiểu thư Thu Huệ. Nó không hiểu người đàn ông kia đưa nó vào đây làm gì. Chỉ thấy ông ta chỉ tay vào cái ghế bảo ngồi xuống rồi đưa tay vuốt lên mặt nó một cái. Từ lúc ấy con bé Y Bình cứ như người mất hồn, chả có ý thức được gì cả. Ai bảo gì thì nó làm nấy, giống như một cái máy vậy. Bấy giờ người đàn ông kia bảo nó chìa tay ra và nhẹ nhàng với lấy một con dao lá rất nhỏ, khẽ rạch một đường nhỏ xíu trên cổ tay của nó. Những giọt máu rỉ ra, ông ta cho chảy ngay vào một cái ly nhỏ đúng 9 giọt máu. Trong ly đã có sẵn một thứ dung dịch mà ông gọi là nước phép rồi đưa cho Thu Huệ uống. Sau đó ông thầy liền lấy một ít bông gòn lịt vào cổ tay Y Bình cho máu ngừng chảy và mọi việc kết thúc. Gương mặt hai đứa trẻ vẫn ngây thơ vô hồn nhưng không hề ý thức được sự việc vừa xảy ra trước mắt. Xong xuôi cô chủ nhỏ và con bé mồ côi được đưa về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau chúng lại đùa giỡn với nhau như thường lệ và tối nào trước khi đi ngủ Thu Huệ cũng được uống máu của Y Bình. Chẳng hiểu sao từ ngày có Y Bình, sức khỏe của Thu Huệ cũng khá hẳn lên. Cô bé không còn ốm vặt nữa, cũng không còn còi cọc và xanh mét như trước. Ngược lại, Y Bình tuy được ăn uống hàng ngày và không còn phải bữa đói bữa no như ngày trước, nhưng càng ngày cô bé càng có vẻ mệt mỏi và thiếu thần sắc. Lại nói về mợ hai Ánh Tuyết, từ khi được gả vào nhà Trịnh gia trên danh nghĩa vợ hai của cậu Trịnh Quý, nhưng thực chất như thế nào thì chỉ có mợ và hai cha con lão gia và ông thầy phong thủy tên Việt là biết rõ ngọn ngành. Mợ hai buồn lắm, ngày ngày nhìn con trai lớn lên nhưng vẫn phải gọi Trịnh Quý là cha và mợ cả là mẹ. Còn vợ chồng lão chủ Trịnh thì Trịnh Tài phải gọi hai người là ông bà nội, nhưng thực chất thì lão ta mới chính là cha của cậu. Sự thật chéo ngoèo và cay đắng làm cho mợ hai luôn sống trong chuỗi ngày lo sợ. Để rồi đêm đến khi cả Sa Trang chìm trong giấc ngủ thì lão lại mò vào thực hiện những trò ân ái xác thịt với mợ hai. Trong lòng mặc dù rất căm tức lão Trịnh, người đã hủy hoại cuộc đời mình, nhưng mợ biết mình là phận con sâu cái kiến, có nói cũng chả ai tin. Khéo lời vừa thốt ra khỏi miệng thì thân thể đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi, nên đành nuốt nước mắt vào trong. Năm đó lão Trịnh thuê một thầy đồ đến dạy chữ Hán cho cậu Trịnh Tài và cô bé Thu Huệ. Sở dĩ gọi là thầy đồ vì người này rất thông thuệ Hán ngữ, lại giỏi văn hóa bản địa, văn hay chữ tốt, được Trịnh gia đón tận Hà Thành về nuôi ăn ở tại nhà. Nhìn thầy có dáng người nho nhã lịch thiệp, lại khôi ngô tuấn tú, tuổi cỡ chừng mới ngoài 30, nên mới gặp là mợ hai đã có cảm tình ngay. Không biết có phải là do duyên trời không, nhưng từ khi nhìn thấy mợ hai của Trịnh gia, thầy đồ tên Nguyễn Long bắt đầu cảm mến và đem lòng thầm thương trộm nhớ mợ hai Ánh Tuyết. Các cụ nói quả không sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người dường như đã phát hiện ra đối phương thích mình, nên tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Trong một dịp Trịnh gia đích thân về quê nhà bên Triều Châu lấy vải, cậu chủ Trịnh Quý cũng đi tháp tùng chuyến hàng, nhà chỉ còn lại bà Tiểu Hoa, mợ cả, mợ hai và đám gia nhân. Thấy đây chính là dịp thuận lợi, nên nhân lúc vắng người, thầy Đồ Long mới ngỏ lời với mợ hai và không ngờ được nàng ưng thuận ngay. Hai người đầu mày cuối mắt trao nhau ưng ý lắm. Từ khi lớn lên chưa một lần được nếm hương vị của tình yêu, nên khi nghe thầy Đồ nói những lời yêu thương mật ngọt thì mợ hai xúc động lắm. Đêm đó như đã hẹn, đợi cho Trịnh Tài ngủ say, mợ hai từ từ mở hé cửa. Chỉ một lát sau, Nguyễn Long lách người vào. Hai người cứ như hai thỏi nam châm hút dính lấy nhau. Mãi đến gần sáng thầy Đồ Long mới mò về phòng mình. Vậy là liên tục một tuần liền, đêm nào Nguyễn Long cũng vào ngủ cùng mợ hai Ánh Tuyết. Khi lão già trở về thì mọi việc lại theo trật tự như cũ, nhưng hai kẻ yêu nhau cứ như hai con chim say mồi, chỉ cần một ngày không nhìn thấy nhau cũng khiến họ bồn chồn mất ăn mất ngủ. Sự việc cứ diễn ra như vậy trong vòng mấy năm trời và không một ai hay biết, cho đến một hôm. Nhân lúc nhà vắng người, thầy Đồ Long mới đánh liều rủ mợ hai đi trốn. Thầy hứa sẽ chăm lo cho mẹ con cô đàng hoàng. Nhưng mợ hai còn đang lưỡng lự chưa dám quyết định thì từ bên hông nhà, đứa hầu gái của mợ cả đã vô tình nghe lén được câu chuyện. Nó giả đò như không biết gì mà nhẹ nhàng rời khỏi chỗ lấp. Nó thầm nhủ trong lòng, nhất định sẽ nói chuyện này với mợ cả. Nó biết mợ cả rất ghét mợ hai mà chưa có cách nào triệt hạ được. Nó cũng không thích mợ hai mặc dù mợ chả làm gì nó cả. Nhưng phận tôi đòi chỉ ôm chân một chủ, nên nó luôn trung thành và nghe lời mợ cả lắm. Tối hôm đó sau khi bóp vai cho mợ cả xong, con hầu cất giọng nịnh nọt. Dạ thưa mợ chủ, con có chuyện này muốn nói, mong mợ đừng trách phạt. Mày nói đi, mau lên. Dạ chuyện con sắp nói ra đây liên quan đến mợ hai. Sốt ruột vì con hầu cứ úp úp mở mở, mợ cả cầm lấy tay nó bóp mạnh nói. Mày muốn chết? Sao đang nói dở chừng lại thôi vậy? Nói mau, nếu là tin tốt tao sẽ thưởng. Dạ, con nhìn thấy mợ hai tằng tiễu với ông thầy Long mợ. Cái gì? Mày có nhìn thấy đúng vậy không? Con hầu hết lời cam đoan và nó còn lấy cả tính mạng ra mà thề thốt, thì mợ cả hà hê lắm. Mắt mợ ánh lên những tia nhìn độc ác, đoạn tỉ tê với con hầu. Con này to gan thật, chứng tỏ chúng nó đã lén lút quan hệ với nhau từ lâu rồi nên mới dám rủ nhau đi trốn. Mày hãy để ý chúng nó cho tao, nếu thấy nó làm việc mờ ám phải báo cho tao ngay nghe chưa. Nói rồi mợ nhét cho con hầu mấy xu lẻ coi như tiền thưởng. Con này thích lắm, cứ luôn miệng cảm ơn mợ chủ tốt bụng, chỉ thương cho hai kẻ say tình mà không hề biết sóng gió sắp ập xuống đầu mình. Đúng là khi đã phải lòng nhau thì người ta luôn tìm mọi cơ hội thuận lợi để gặp gỡ. Mợ hai chưa bao giờ được nếm mùi mật ngọt như vậy. Lão Trịnh thì quan hệ như kiểu ông chủ với con hầu, chứ không có tí gì gọi là tình cảm. Thế nên gặp thầy Đồ Long vừa nho nhã vừa trẻ trung, làm sao mợ hai không siêu lòng cho được. Trong một đêm mưa gió báo bùng, lão ta không xuống phòng mợ hai được. Tự thấy đây là cơ hội vàng, mợ liền đi ra ngoài để làm ám hiệu cho thầy Đồ biết. Hai người đã ấn định với nhau, nếu hôm nào lão Trịnh không đến thì mợ hai sẽ buộc một mảnh vải nhỏ vào tay nắm cửa. Thầy Đồ cứ thế mà vào, hai kẻ lầm lỡ chỉ chờ cơ hội là quấn lấy nhau, đâu biết rằng tai họa đang đến gần. Từng ngày phải lòng mợ hai, thầy Đồ thường ngủ rất muộn. Đêm này cũng vậy. Thấy mưa to gió lớn, thầy biết có lẽ lão ta không thể xuống phòng mợ hai được, nên mới len lén đi ra ngoài. Lần qua hành lang đến trước cửa phòng mợ thì nhận ra ám hiệu. Mợ hai cũng chỉ để cửa khép hở chứ không cài then, nên chỉ loáng một cái thầy Đồ đã lọt thỏm vào bên trong. Cũng ở cuối hành lang, một bóng đen đang theo dõi nhất cử nhất động của thầy Đồ. Khi thấy thầy đã vào bên trong một lúc lâu, nó chắc ăn rằng hai kẻ bên trong đang say sưa men tỉnh, liền nhẹ nhàng tiến lại. Chỉ nghe tách một cái, chiếc khóa đã được bấm vào khoen cửa. Bên trong hai người vẫn đang say sưa trong lạc thú, không một mảy may hay biết gì. Chỉ một lúc sau, cả Trịnh gia đèn đuốc sáng trưng, những bước chân chạy rầm rập và dừng lại trước cửa phòng mợ hai. Lúc này mợ hai và thầy Đổ Long cũng phát hiện ra sự việc tồi tệ đang diễn ra bên ngoài. Cả hai tá hỏa tam tinh khi thấy cửa phòng đã bị khóa. Căn phòng của mợ hai lại chỉ có đúng một cửa ra vào, thì thầy biết trốn đi đâu. Tiếng lão Trịnh quát lên ầm ĩ: "Người đâu? Lôi đôi gian phu dâm phụ ra đây cho ta chịu tội. Mau lên!" Khóa cửa bật mở, mấy tên hầu cần được lệnh chủ thì mỗi tên một chân một tay lôi ngay mợ hai và thầy Đổ Long ra ngoài. Không thể tưởng tượng được cái cơn nổi giận của lão gia lúc đó. Lão ta đích thần cầm cái ba tong nện liên tiếp vào kẻ tội đồ to gan dám vuốt râu hùm. Mợ cả bấy giờ một loa mép dài được thể ầm ĩ cả lên: "Ôi giời đất ơi, đẹp mặt chưa? Lần này thì 3 năm rõ 10 nhá. Xin cha hãy làm chủ cho con. Nhà này không thể để cho một con đĩ rước trai về thế này được. Đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau mà." Bà Tiểu Hoa cũng không nhịn được mà hét lên: "Thì ra mà ăn cỗ trước mặt người sống à. Thế này thì còn gì là lề lối gia phong nữa. Hỏng, hỏng thật." Mở hai mặt tái mét không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy. Mợ biết mình không thể chối cãi được nữa rồi. Mợ cũng tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối mà mình sắp phải chịu. Mợ bỏ về phía lão Trình ấm ức khóc: "Lạy cha, con cầu xin người mở lòng tha cho con. Tha này, tha này." Mỗi một câu lão lại tung chân lên đá những cú như trời sáng vào người Ánh Tuyết. Bụng đau quằn quại vì phải hứng chịu sức mạnh của những cú thỏi chân, mợ không khóc được nữa, chỉ biết cúi gằm mặt ôm bụng lăn lộn dưới đất. Lão Trịnh quát đám gia nhân: "Đóng cổng lại cho ta." "Dạ, bẩm lão gia, chúng con đóng từ tối rồi ạ." Vậy thì lão yên tâm quá được còn gì. Cứ thế ông chủ lớn của Trịnh gia tha hồ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vào người mợ hai, rồi lần lượt đến thầy Đồ. Cả hai bị đá tung ra ngoài khoảng sân bốn nước mưa. Chưa hạ hỏa, lão vớ ngay lấy cái đòn gánh cành đó mà đánh đập hai kẻ tội nghiệp không tiếc tay. Mợ hai lúc này người đã rú ra như tàu lá chuối. Lần này chả còn ai bênh được mợ. Mợ cả đứng xem cha chồng hành hạ kẻ tình địch mà hả hê trong bụng. Mợ chỉ thấy tội cho thằng thầy Đồ có mắt như mù, tự dưng đi rước họa vào thân. Đúng là có học mà lại thành phường ngu dốt. Chứ còn mợ hai kể có bị đánh chết ngay, mợ cũng chẳng màng. Đúng là đàn bà khi ghen lên thì đến trời cũng phải thua. Trong phòng, một thân thể nhỏ bé đã được chứng kiến từ đầu đến chân màn mưa máu gió tanh đang giáng xuống người mẹ mình. Đó chính là Trịnh Tài. Lúc đầu cậu sợ quá không dám nhìn, cũng chẳng dám kêu. Sau thấy mẹ bị đá ra ngoài trời mưa với thân thể tơ tớp máu, thì cậu lao ra hét lên như con bê lạc mẹ: "Mẹ ơi, sao lại đánh mẹ? Ông nội ác lắm, tại sao đánh mẹ? Mẹ ơi!" Tiếng của cậu thét lên như phá vỡ màn đêm, nhưng nó nhanh chóng bị hòa vào tiếng gió rít mưa gào. Mọi người giữ cậu lại. Mợ hai nghe tiếng con thì nhấc đầu lên, cất giọng thều thào yếu ớt: "Con ngoan, ở lại, mẹ không sống được đâu. Con hãy nhớ ngày này chính là ngày giỗ của mẹ. Không được quên, những kẻ thù trước mặt. Mẹ đi đây. Những câu nói yếu ớt vừa được phát ra thì mợ cũng nằm vật xuống bất tỉnh. Tưởng như vậy thì sẽ được tha, vì dù sao mợ cũng là dâu con của nhà này. Giả như có phạt bằng gia pháp thì cũng cam. Nhưng những kẻ máu lạnh đứng trước mặt kia đâu có màng chuyện đó. Và lão già họ Trịnh cũng sẵn sàng vứt bỏ cái thứ gọi là gia pháp mà quyết đuổi cùng giết tận người đàn bà mà lão đã làm vấy bẩn cả cuộc đời. Lao ra ngoài sân, lão cúi xuống thấy mợ hai đã bất tỉnh. Máu trên người mợ chảy ra hòa với nước mưa thành một dòng đỏ lòm. Lão đưa tay nắm tóc mợ kéo lên, rồi ra sức đập liên tiếp thật mạnh đầu mợ xuống nền gạch. Lão dùng hết cả sức mạnh, sức bình sinh mà trút giận lên đầu người đàn bà tội nghiệp. Chỉ thấy cái đầu vỡ toác sau những nhát đập chát chúa, óc lẫn máu từ sọ não bắn ra tung tóe. Thằng bé con gào lên như muốn lạc cả giọng. Bên cạnh thầy Đồ Long nhấc đầu lên hét vào mặt lão già: "Đồ khát máu, ác như mày thì trời chu đất diệt. Mày là quân giết người, đồ cầm thú." Rồi thầy nhỏ một bãi nước bọt vào mặt lão già. Tức khí, lão nổi trận lôi đình, quay sang thầy Đồ gầm lên như lang sói: "Muốn chết, tao sẽ cho chúng mày được hợp táng dưới suối vàng. Cầm cái mồm thối của mày lại đi, thằng chó." Vậy là lão tiếp tục tra tấn thầy Đồ Long. Với biết bao nhiêu sự tức giận và hờn ghen trong lòng mà chỉ có lão và kẻ đang nằm dưới trời mưa kia là hiểu. Mỗi một nhát gậy, lão lại dẫm thật mạnh lên mặt kẻ tử thủ mà dày xéo. "Tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn nhất. Mày đáng bị tùng xẻo cho đến chết vì tội gian dâm mới phải. Người đâu? Đem con dao ra đây cho tao." Con hầu gái chính là cái đứa đã mách lẻo và đình trộm cho mợ cả nhanh chân chạy vào bếp, cầm ngay con dao thái thịt đưa lại cho lão ta. Không biết lão định làm gì đây. Một vài người yếu bóng vía đưa tay lên bưng mặt không dám nhìn. Xẹt, xẹt. Mớ quần áo của thầy Đồ đã rách toang, để lộ ra mảng thân người chảy chụa bê bết máu. Lão Trịnh liền tụt ngay cái quần thầy xuống. Đến phần giữa, lão giữ giữ con dao. Nhìn lão lúc này không khác gì tên đồ tể máu lạnh. Lão cười lên ha ha, rồi đưa lên một đường dứt khoát. Xẹt. Thầy Đồ Long rú lên, tiếng kêu của một con thú bị thương sắp chết mới thống thiết làm sao. "Mày giết tao đi, đừng hành hạ tao như thế. Tao có chết cũng sẽ về giết hết cả nhà mày, thằng sát nhân máu lạnh." Quý vị thân mến, Thuận xin phép được dừng buổi phát truyền ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này rất là hay và sẽ được chia thành hai phần. Tối ngày mai 9 giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe nốt phần 2 của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau đoán thử xem câu chuyện này tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Đầu tiên là thầy Đồ Long này đang bị cái lão này rất hành hạ một cách rất là kinh khủng dã man như thế. Liệu tiếp theo lão sẽ làm gì với thầy Đồ Long? Quý vị hãy thử dự đoán nhé. Và còn cái cô bé mà có mang mệnh thuần dương đã bị lão bắt, lão dụ dỗ về nhà, lão ta sẽ dùng cô bé đó để làm gì đây? Cái kết cục của cái gia đình Trịnh gia này, của tên đồ tể máu lạnh này sẽ ra sao? Quý vị hãy cùng dự đoán xuống phần dưới bình luận để xem tối ngày mai chúng ta nghe nốt có đúng như những gì chúng ta dự đoán không quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thuận xin cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Chúc cho quý vị sẽ ngủ thật ngon nhé.